Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với phần 3 của bộ truyện Cô Vợ Chạy Trốn Hôn Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bùi Hoan và Tưởng Duy Thành chỉ là tình cờ gặp gỡ. Cô bỏ nhà ra đi, anh lịch sự giơ tay giúp đỡ. Chỉ có vậy mà thôi. Sau đó việc Tam tiểu thư bỏ trốn khiến Hoa tiên sinh tức giận, Lan Phường trở thành địa ngục trần gian. Cuối cùng, Bùi Hoan vẫn không thoát khỏi người của Kính Lan Hội, nhanh chóng bị đưa về nhà. Không ai biết sau khi quay về, Bùi Hoan đã trải qua những chuyện gì, còn Bùi Hoan cũng không nhớ đến lời hứa mà Tưởng Duy Thành buột miệng nói ra. Trong cuộc đời này, Tưởng Duy Thành từng thốt ra nhiều câu giả dối, nhưng phụ nữ đều tưởng thật, chỉ duy nhất một lần anh nói lời thật lòng. Người nghe lại cho là đùa cợt. Thật ra hồi ức không dài như Bùi Hoan tưởng, một khi không nghĩ đến sẽ cảm thấy chỉ là thoáng chốc. Cuốn sách đã từng lật dở, bây giờ xem lại, tự nhiên cô không thấy đau khổ, cũng không rơi lệ vì những con người đó, chỉ còn lại sự hụt hẫng. Bùi Hoan lau khô mặt, nhìn người phụ nữ trong gương tô son lên môi mình. Bao nhiêu năm sống chung, vậy mà cô không có cơ hội hỏi Tưởng Duy Thành, liệu anh có hối hận không? Buổi tối, di động của Bùi Hoan liên tục đổ chuông, đều là cuộc gọi từ chị Kính. Chắc chị đã nghe phong thanh thông tin bị rút vốn đầu tư nên mới gọi điện. Ban đầu Bùi Hoan không nghe máy, sau đó bị quấy nhiễu đến mức không thể chợp mắt. Cuối cùng, cô đành ngồi dậy, tiếp nhận sự la lối của nữ hoàng. Chị Kính quả nhiên khuyên cô nhượng bộ Tưởng Duy Thành. Đừng bướng bỉnh quá, dẫu sao cũng là chồng cô. Nếu thật sự coi cô không ra gì, cậu ta đã ly hôn từ lâu. Bùi Hoan, hãy nghe tôi lần này, tôi là người từng trải hơn cô nhiều. Bùi Hoan không chịu, chỉ nói thứ năm mới ngừng quay, còn 2 ngày nữa, em thích bộ phim này, dù không thành cũng chẳng sao cả. Bà cô ơi, cô dỗi ngọt cậu ta một chút không được sao? Đàn ông đều như vậy cả, chỉ cần cô thuận theo ý của bọn họ, họ sẽ lập tức mềm lòng. Điều này tốt nhất cho tất cả mọi người. Cô bỏ nhiều tâm tư vào bộ phim, tôi cảm thấy tiếc thay cô. Alice hay chó mèo gì đó đều không quan trọng. Bùi Hoan im lặng một lúc mới lên tiếng. Nếu anh ấy thật sự thích Alice, em cũng không muốn cản trở. Chị Kính tức đến mức muốn mắng cô, nhưng không thể thốt ra lời. Cuối cùng chị ném bộp điện thoại. Nhưng sự việc đến thứ năm lại có chuyển biến tốt lành. Sau khi nhà đầu tư tuyên bố rút vốn, công ty của anh Phong lập tức nhúng tay vào. Nhà đầu tư mới đã tiến hành đàm phán với đoàn phim nên bộ phim tạm thời không bị ngừng quay. Chị Kính nhìn Bùi Hoan bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Bùi Hoan giải thích nhà đầu tư mới không liên quan đến mình, cô cũng chẳng tìm ai cả. Tuy nhiên, chị Kính không tin lời cô. Đoàn làm phim cũng không tin, ngay cả đạo diễn cũng bắt đầu đặc biệt chăm sóc Bùi Hoan, nói chuyện với cô ngày càng khách sáo, còn bảo người thuê phòng nghỉ cho mình cô sử dụng. Bùi Hoan hết cách đành phải chấp nhận. Lúc ở phòng nghỉ đợi chị Kính đi lấy trang phục, Bùi Hoan chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, nhưng người xuất hiện không phải là chị Kính. Đó là một cô gái trẻ, cô ta mặc bộ đồ công sở màu đen, nhìn rất đứng đắn, không giống con gái ở độ tuổi đó. Bùi Hoan ngẫm nghĩ tên cô ta, không mấy chắc chắn. Cố Lâm sao? Cố Lâm cười nhạt một tiếng, không hề tỏ ra khách khí mà ra hiệu Bùi Hoan đi theo mình. Hoa tiên sinh đang ở quán trà Minh Hạc phía đối diện, tiên sinh bảo tôi đón Tam tiểu thư qua bên đó. Bùi Hoan nhìn đồng hồ, đoàn phim vẫn đang điều chỉnh ánh sáng, còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Cô nói với Cố Lâm, cô hãy giúp tôi nói với anh ấy, hôm nay tôi bận, bảo anh ấy về đi. Khóe mắt Cố Lâm bụt qua tia chế nhạo. Từ trước đến nay, không người nào dám để tiên sinh chờ đợi. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện mấy người, đều cúi đầu nói, Tam tiểu thư, đừng gây khó dễ cho chúng tôi. Bùi Hoan bất động, khi nhìn Cố Lâm, trong lòng cô có chút cảm khái. Lúc bằng tuổi Cố Lâm, cô cũng một lòng một dạ thích Hoa Thiệu Đình như vậy. Bùi Hoan mỉm cười, ngồi xuống ghế ngay trước mặt Cố Lâm, vừa vẽ lông mày vừa lên tiếng. Cô xem, tôi có thể bắt anh ấy đợi đấy. Cố Lâm cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, đứng ở cửa chờ Bùi Hoan trang điểm. Tưởng rằng Bùi Hoan sẽ đi theo mình. Ai ngờ, cô đưa mắt ra bên ngoài rồi nói. Đợi tôi quay xong đã, bây giờ tôi không thể rời khỏi nơi này. Đều là phụ nữ, Bùi Hoan có thể nhìn ra Cố Lâm ghét mình. Cố Lâm vô cùng tức giận, nhưng chỉ nghiến răng nhẫn nhịn. Bùi Hoan thay áo khoác ngoài, lúc đi ngang qua Cố Lâm, cô đột nhiên mở miệng hỏi, cô thích anh ấy đúng không?